Tạp chí dành cho phái nữ của trường Hogwarts, chương 2 tuần san tháng này, góc truyện audio.com, ngày A tháng 10 năm 1993 sư tử nóng bỏng, chuyên ngắn. Twin, thế giới đối xứng bai cô con gái út phổ còn tiếp. SS, HB, ma dược giam cầm, LT, đệ tam chương. GT, căm thù y học của Muggle. M, kẻ thù của mấy quả thông, chuyên còn tiếp. AD, căn phòng ngủ ấy, LT, đệ nhị chương. GT, ta không phải diều hâu, phổ ngắn. BZ, NL, cậu bé lơ ngơ, Mandela mặt tròn, chuyên ngắn. SF, HB, Iceland, màu vàng sậm, chuyên đề, câu chuyện không thể không kể của con gái sừng cong và nhiều người khác. Nguyệt lượng, tình ái trong lớp học tiên tri. Lá trà nói cho chúng ta biết tháng 10 là tháng lên ngôi của DM. HB, con mắt tâm linh xà hí phì phì, chuyên còn tiếp. LM, DM, ở thai ấp, LT, đệ lục chương. GT, bông hoa phản xạ, phổ còn tiếp. SS, HB, ma dược giam cầm, LT, đệ tam chương. GT, căm thù y học của Muggle. M, kẻ thù của mấy quả thông, chuyên ngắn. LM, DM, mái tóc bạch kim dài ngắn giao hòa. Kẻ thù của mấy quả thông, phổ ngắn. BZ, NL, cậu bé lơ ngơ, Mandela mặt tròn, chuyên ngắn. LV, LM, sau lời chú Crucio, trung thành mãi mãi. NC, 15, chuyên đề câu chuyện không thể không kể của con gái sừng cong và nhiều người khác nguyệt lượng. Tình ái trong lớp học tiên tri lá trà nói cho chúng ta biết tháng 10 là tháng lên ngôi của DM. HB, con mắt tâm linh sải cánh cùng bay, chuyên còn tiếp. AD, SC, Roger Davis, góc bí mật, LT, đệ tư chương. GT, ta không phải sư tử, phổ còn tiếp. SS, HB, ma dược giam cầm, LT, đệ tam chương. GT, căm thù y học của Muggle. M, kẻ thù của mấy quả thông, chuyên ngắn. SC, MC, Michael Connor, khăn quàng cổ màu xanh. Con sóng thanh khiết, phổ ngắn. BZ, NL, cậu bé lơ ngơ, Mandela mặt tròn, chuyên còn tiếp. SC, SL, chương sách cuối cùng, LT, đệ tư chương. GT, mùa thứ ba, chuyên đề câu chuyện không thể không kể của con gái sừng cong và nhiều người khác nguyệt lượng. Tình ái trong lớp học tiên tri lá trà nói cho chúng ta biết tháng 10 là tháng lên ngôi của DM. HB, con mắt tâm linh ái tình bí mật chuyên ngắn. CD, JF, Cedric Diggory, Justin Finn, Flatley, chăm sóc, bụi cây, phổ còn tiếp. SS, HB, ma dược giam cầm, LT, đệ tam chương. GT, căm thù y học của Muggle. M, kẻ thù của mấy quả thông, chuyên ngắn. ZS, CD, Zacharias Smith, Cedric Diggory, vương tử và kỵ sĩ. Thảo dược nhân sinh, phổ ngắn. BZ, NL, cậu bé lơ ngơ, Mandela mặt tròn, chuyên còn tiếp. CD, WS, Cedric Diggory, bàn tay ấm áp, LT, văn án, GT, sống trong hầm tối, chuyên đề câu chuyện không thể không kể của con gái sừng cong và nhiều người khác nguyệt lượng. Tình ái trong lớp học tiên tri lá trà nói cho chúng ta biết tháng 10 là tháng lên ngôi của DM. HB, con mắt tâm linh, cách chương.